Yêu Long Cổ Đế, chương 248, kinh khủng đáy hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 55 giây, nói ngắn rất ngắn, nói dài rất dài đối với người bình thường tới nói, 55 giây không để ý liền đã qua, nhưng đối với nơi này những thiên tài này tới nói, 55 giây, đầy đủ bọn hắn làm rất nhiều sự tình bành bành. Vàng trầm tiếng không ngừng truyền ra, cái kia cái đuôi lớn thỉnh thoảng quét về phía màn sáng, dường như muốn sẽ tiến vào nơi đây người toàn bộ đánh giết. Màn sáng hung hăng run rẩy, có gợn sóng theo bên trong xuất hiện, càng là có mảng lớn vết rạn hiển hiện. Bất quá này chút vết rạn tại xuất hiện nháy mắt liền bị những long đó thần cảnh thủ hộ giả cho đền bù, bọn hắn đan dược như là không cần tiền hướng trong miệng ném, bởi vì lúc này giờ phút này, bọn họ đều là bạo phát ra mạnh nhất tu vi, tiêu hao linh lực cũng là cực lớn, nơi đây không có thiên địa linh khí tồn tại, chỉ có dùng đan dược đến bổ sung. Bọn hắn cũng không có nương tay, bởi vì những thiên tài kia bên trong, có bọn hắn phải bảo vệ người. Mà lại thời gian chỉ có một phút đồng hồ, này một phút đồng hồ, bọn hắn liền xem như đem tất cả đan dược đều tiêu hao hết cũng không quan trọng, ngược lại sau khi ra ngoài, loại đan dược này có rất nhiều. Nhanh đi tìm kiếm, có thủ hộ giả mở miệng, không cần hắn nói, Diệp Long Hách chờ trên trăm vị thiên tài đều là đã lao ra chạy về phía bốn phương tám hướng. Bọn hắn giờ phút này vị trí địa phương, cũng không phải là đáy hồ, khoảng cách đáy hồ còn có một số khoảng cách bất quá hồ nước này có chút quỷ dị, mắt trần cùng thần niệm vậy mà không nhìn thấy đáy hồ. Rơi vào đường cùng, đám người về sau chạy về phía đáy hồ, phía trước có cự thú thủ hộ, bọn hắn chỉ có thể ở nơi này tìm kiếm. Đáy hồ mặt đất mấp mô, có nhiều chỗ lại có bề sâu chừng 10 mét hố to, làm những thiên tài này thấy về sau, mày nhăn lại, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt nhưng lại là vẻ mặt hung hăng biến hóa một thoáng. Bởi vì bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ này hố sâu là cái gì, đây là một cái chân to ấn. Hiu hiu hiu, chẳng biết lúc nào, từng đạo kim sắc quang mang bỗng nhiên theo đáy hồ lao ra tựa như là từng đạo lợi kiếm, hướng thẳng đến những thiên tài này đâm tới. Không tốt, mau tránh ra, rất nhiều thiên tài vẻ mặt đều là biến đổi, vội vàng hướng phía bốn phía tránh đi. Nhưng những ánh sáng này tốc độ thật sự là quá nhanh, vẫn là có người nhanh chóng tránh không kịp trực tiếp bị xuyên thấu thể xác. Màu vàng ánh sáng rất nhỏ tựa như một ngón tay độ lớn, lớn nhỏ cũng là không sai biệt lắm. Quảng cáo, như vẻn vẹn một đạo quang mang xuyên qua cũng không có trở ngại, nhưng những ánh sáng kia quá thân thiết tập hợp, phô thiên cái địa trên cơ bản chỉ cần có người bị đánh trúng tất nhiên sẽ bị mặt khác mấy chục đạo thậm chí trên trăm đạo hào quang đánh trúng. Phốc phốc phốc, trong chớp nhoáng này, có tới hơn 10 người bị kim quang cho xuyên thấu, trừng to mắt mặt mũi tràn đầy không cam lòng hướng phía đáy hồ chậm rãi lướt tới. Bọn hắn đã chết, bọn hắn không phải long thần cảnh, không có nguyên thần, càng không có cái mạng thứ hai. Những cái kia kim quang xuyên thấu bọn hắn thể xác chủ yếu vị trí, có thậm chí theo mi tâm bị xuyên qua trực tiếp chết thảm tại đáy hồ trong đó. Này vậy mà đều là chút cá, Diệp Long Hách cánh tay cũng là có mấy cái hố, bất quá may mắn, chỉ là nơi cánh tay cũng không lo ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của hắn âm trầm, không có nghĩ tới đây còn có nhiều như vậy cá vàng, này chút cá vàng nhìn lực công kích không cao, nhưng vậy mà bỏ qua phòng ngự của bọn hắn, cho dù là từ kim cấp vật phẩm cũng sẽ bị trực tiếp cho xuyên thấu. Không thể buông tha, đã chết nhiều người như vậy, đều là đang vì chúng ta trải đường. Quỷ Thanh Thiên quát ầm lên, này chút cá vàng nuốt thi thể, có những người này thi thể tại chúng nó sẽ không lại tiến công chúng ta, thừa dịp thời gian này, tranh thủ thời gian tìm kiếm. Hắn nói không sai, những cái kia cá vàng tại đem người đánh giết về sau chính là nhanh chóng phóng tới những thi thể này. Mà bọn hắn cũng là mượn cơ hội này, chống ra một chút thời gian. Thời gian từ từ chuyển rời, trong nháy mắt 10 giây đi qua. Này 10 giây đồng hồ, bọn hắn cảm thấy trôi qua thật là quá nhanh, bởi vì bọn hắn bản thân thời gian liền có 55 giây, giờ phút này đã qua tiếp cận 1/5. Còn thừa lại 45 giây, muốn tìm được long huyết cực kỳ gian nan. Cái kia long huyết như không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên là tại cự thú sau lưng. Diệp Long Hách nhìn về phía Quỷ Thanh Thiên, nói, này cự thú hiển nhiên liền là thủ hộ long huyết, chúng ta khoảng cách cự thú như thế xa tìm kiếm, căn bản không làm nên chuyện gì. Quỷ Thanh Thiên gật đầu, vừa muốn mở miệng, lại là khóe mắt khẽ động, chợt phát hiện cách đó không xa một người biến mất. Quỷ Thanh Thiên không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người kia biến mất địa phương, cũng không có cái gì hang động xuất hiện. Hắn làm sao biến mất, Quỷ Thanh Thiên nhíu mày, Diệp Long Hách cũng nhìn thấy màn này, rất nhiều người đều nhìn thấy màn này, bọn hắn nhanh chóng phóng tới người kia biến mất địa phương, nhưng qua mấy giây cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Lại có người biến mất, Diệp Long Hách bỗng nhiên nói, quả nhiên, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, chỉ thấy một đạo bạch mang cấp tốc biến mất. Là cái kia bạch mang, Quỷ Thanh Thiên nói, có bạch mang địa phương, liền có thể làm người biến mất truyền tống đến địa phương khác, chúng ta chỉ cần tìm được cái kia bạch mang liền tốt. Một phần vạn này bạch mang cũng là như cái kia kim sắc cá kinh khủng đâu. Diệp Long Hách thật sâu nhíu mày, cái kia coi như chúng ta không may. Quỷ Thanh Thiên trên mặt lộ ra dữ tợn, chính ngươi tất cả nói, cơ hội chỉ có một lần, chúng ta thời gian còn lại đã chỉ có 40 giây, như bỏ qua, đem là chúng ta vĩnh cửu tiếc nuối. Diệp Long Hách không có mở miệng. Cũng nhưng vào lúc này, lại có một đạo bạch mang từ nơi xa nổi lên. Vừa lúc nơi đó cũng không có bóng người tồn tại, Quỷ Thanh Thiên không nói hai lời, hướng thẳng đến bạch mang phóng đi. Diệp Long Hách cắn răng, tầm mắt liếc nhìn bốn phía cũng là đang tìm kiếm bạch mang. Cũng đúng lúc này, năm bóng người đột nhiên từ nơi xa vọt tới, tốc độ cực nhanh, dẫn tới phía sau nước hồ không ngừng bốc lên. Lương Thiệu Huy, Diệp Long Hách nhãn tình sáng lên, các ngươi không chết, người tới, đúng là Tô Hàn năm người. Tô Hàn nhìn Diệp Long Hách liếc mắt trầm giọng nói. Nhanh lên tìm bạch mang rời đi, bằng không mà nói, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Diệp Long Hách nhíu mày, bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu rõ Tô Hàn vì sao lại nói như vậy. Bởi vì tại Tô Hàn đám người sau lưng, đang có một đạo có tới 100 mét trường to lớn bóng đen đang đuổi tới. Đó là một con cá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cá toàn thân đen kịt, toàn thân trên dưới đều che kín gai nhọn, bên ngoài cơ thể chỗ quấn quanh sương mù màu đen không ngừng phát ra, dĩ nhiên khiến bốn phía nước hồ toàn bộ bốc hơi. Nói cách khác, con cá này những nơi đi qua căn bản không có chút nào nước hồ, tạo thành một cái khu vực chân không. Diệp Long Hách rốt cuộc minh bạch Tô Hàn đám người cũng chưa chết, mà là chỉ sợ theo tiến vào đáy hồ bắt đầu, vẫn bị cái kia màu đen cá lớn đang đuổi kích. Bất quá Diệp Long Hách cũng là cực kỳ bội phục, bởi vì ở đây chờ kinh khủng tồn tại phía dưới, Tô Hàn đám người vậy mà còn chưa chết. Soạt, có bạch mang lấp lánh, vừa lúc ở Diệp Long Hách cách đó không xa. Diệp Long Hách hướng Tô Hàn ông quyền, nếu ta chờ đều có thể rời đi trục lộc chi môn, Diệp mỗ nhất định sẽ tìm được Lương Huynh, tiến đến tiếp. Dứt lời về sau, Diệp Long Hách không chút do dự, dung nhập bạch mang trong đó. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.